Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 22, chương 103, khả năng tương thích của Queen 95 và Queen 8. Sáng hôm sau, Hứa Luật thức dậy từ sáng sớm. Sau khi chuyển đến thành phố Giang, cô ít có thời gian tập thể dục buổi sáng. Vì vậy, mỗi lần về nhà, cô đều cùng chạy bộ với ba. Không giống mẹ, trong ấn tượng của cô, ba là người đàn ông không giỏi nói những lời tình cảm như cô có thể cảm nhận được. Mỗi lần về nhà, khi cô cùng ba chạy bộ, ông đều rất vui. Khi xuống lầu, phát hiện Đường Tố đã đứng ở đó từ bao giờ, hơn nữa cũng trong bộ trang phục thể thao. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ăn mặc loại quần áo kiểu này. So với phong cách nghiêm chỉnh thường ngày, hôm nay trông anh khỏe mạnh và tuấn tú hơn. Ta nói áo đẹp nhờ công người mặc, dù là chiếc xẻ lau khoác lên người cũng biến thành khuynh hướng thời trang quốc tế. Bây giờ mới biết thế nào là soái. Người đẹp trai đến mức khiến người gào thét này lại là người đàn ông của cô đó. Ba người chạy men theo con đường nhỏ, dọc đường gặp không ít hàng xóm cất tiếng chào hỏi ba Hứa. So với tốc độ phát triển cực nhanh của đô thị lớn, thành phố Z chỉ là thành phố hạng 2 nên tốc độ phát triển cũng chậm hơn, do đó vẫn còn thứ gọi là tình làng nghĩa xóm. Tiểu Luật về nhà rồi đó hả? Dạ, chào bác. Được, được, được. Con bé ngoan, lần nào về cũng đi tập với ba. Đến khu trung tâm quảng trường, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba Hứa Luật chưa vội về. Tiểu Luật, con về trước đi. Ba về sau với Tiểu Đường. Hứa Luật liếc nhìn ba mình một chút, lại liếc qua Đường Tố. Cô biết ba muốn nói chuyện riêng với anh, mặc dù có chút tò mò, nhưng vẫn nghe lời ba về trước. Chờ sau khi con gái đi khỏi, ba Hứa cười cười, chỉ xuống ghế ngồi bên cạnh. Ngồi đi. Rồi ông chỉ vào Hứa Luật đã đi xa phía trước. Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Hai bác đã cho cô ấy một điều kiện trưởng thành rất tuyệt. Có thể thấy Hứa Luật và ba mẹ có mối quan hệ rất tốt. Vì vậy tôi cũng không muốn nó bị tổn thương. Đường Tố khẽ vướng bài. Dĩ nhiên, cô ấy xứng đáng được cả thế giới này đối xử tốt. Nghe anh nói thế, khuôn mặt ba Hứa mới giãn ra. Đúng, nếu như tôi có khả năng lực, tôi nhất định sẽ đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này cho nó. Đường Tố gật gù. Thứ em ấy đang nắm giữ chính là thứ tốt nhất trên đời. Thứ tốt nhất dĩ nhiên là ám chỉ anh. Cậu thật là tự tin. Ba Hứa cười cười. Cậu rất xuất sắc, mọi mặt đều rất tốt, thế nhưng chính vì lẽ đó mới khiến tôi lo lắng. Lo lắng? Tôi là con bé đi với cậu, liệu có gặp nguy hiểm hay không? Ba Hứa hít thở bầu không khí trong lành, nhìn Đường Tố. Tôi cũng là cảnh sát, tôi rõ ràng hơn hết sự nguy hiểm của cái nghề này. Đối mặt với tội phạm thì rất liều mạng, không sợ đắc tội với người khác. Ba Hứa kể với anh, ngày xưa khi ông còn trẻ, độ chừng khoảng hơn 20 tuổi, nhiệt huyết sung mãn, đụng vụ án nào ông cũng là người tiên phong, bắt lấy tên tội phạm hung ác nhất, hung hăng nhất, trên người ông vết thương không ít. Nhưng thoát một cái lại không còn được như thế. Mẹ con bé vì chuyện này mà càm ràm, có đợi còn đòi ly hôn. Ngày Hứa Luật ra đời, cùng lúc ấy tôi đang có nhiệm vụ truy bắt một tên trùm xã hội đen. Kết quả bị đâm một dao phải nhập viện. Ngay lúc ấy tôi chợt hoảng hốt nhận ra, tôi còn chưa kịp thấy mặt con gái. Nếu như chết đi, vậy mẹ con nó phải làm sao? Cũng bắt đầu từ khi ấy, tôi chính thức trở thành một người đàn ông một người chồng, một người cha. Hứa Lực vốn dĩ rất muốn làm cảnh sát như tôi. Khả năng là do lần ấy bị tự do chết khiếp nên mẹ nó kiên quyết phản đối. Sau đó nó mới theo ngành pháp y. Nói thật, tôi cũng không hy vọng nó làm cảnh sát. Nếu như có thể, tôi chỉ thích nó làm mấy nghề công nhân viên chức bình thường. Rồi ngồi trong văn phòng, 9 giờ đi làm, 5 giờ chiều tan ca. Làm cha mẹ như chúng tôi chẳng cần nó làm nên công trạng. Chỉ mong nó cả đời vui vui vẻ vẻ, bình bình an an. Đường Tố, em ấy rất xuất sắc, cũng rất vui vẻ. Bác nhìn đi, em ấy rất thích công việc hiện tại của mình. Bà Hứa cười cười. Đúng, con bé khi còn nhỏ thích nhất là coi bao thanh thiên. Trắng đen rõ ràng, tinh thần vô cùng trượng nghĩa. Hay à, sao hôm nay tôi lắm lời thế nhỉ? Bác muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Vì đây là ba của Hứa Luật nên Đường Tố có thêm mấy phần kiên nhẫn. Bà Hứa nhìn chàng trai, chàng thanh niên xuất sắc trước mặt. Tối hôm qua, ông nửa đêm thức giấc, nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Tuy tôi chưa biết cậu nhiều, nhưng nghe nói cậu đã từng giải quyết rất nhiều vụ án khó nhằn. Cũng có danh tiếng trên trường quốc tế. Nếu như cảnh sát đắc tội với nhiều người, vậy thì Đường Tố khỏi cần bàn đến. Điều này khiến ông không khỏi lo lắng. Cháu biết bác đang lo lắng chuyện gì? Đường Tố ngữ khí bình tĩnh. Bác có muốn nghe cháu nói về cảm nhận của mình về Hứa Luật không? Cậu cứ nói. Thân làm ba, ông xác thực muốn nghe qua một chút người đàn ông này suy nghĩ như thế nào về con gái mình. Một người đàn ông quá xuất sắc, bên cạnh thiếu gì phụ nữ, tại sao lại chọn Hứa Luật? Đường Tố giơ tay chỉ lên đầu của mình. Nơi này cháu chứa rất nhiều loại hành vi và đặc điểm của mọi loại tội phạm trên thế giới. Chứa đầy các thông tin của những vụ án tiêu biểu. Nó giống như một chiếc máy vi tính. Khi bộ não cháu có thể phân tích các vụ án sát thủ liên hoàn, phân tích được động cơ gây án, thông qua các chi tiết dù là nhỏ nhất, dùng suy nghĩ để đi đến kết quả, tìm ra hung thủ, lại phân tích sàng lọc, cho ra kết quả sau cùng. Bộ não giống như một chiếc máy, không hề có tình cảm. Cháu vốn cho rằng tim chỉ là bộ phận duy trì sự sống của cơ thể, nhưng Hứa Luật đã khiến nó sống. Nói như vậy, nếu không có Hứa Luật, Đường Tố chỉ là chiếc máy phá án. Có Hứa Luật, Đường Tố mới là một con người, có bộ não, có trái tim. Trước sau như một, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, giống như đang đứng trước bộ cục. Trước bục báo cáo thành quả nghiên cứu mới nhất của mình, anh kiêu ngạo hướng về mọi người tuyên bố, Hứa Luật là người khống chế trái tim của tôi. Vì vậy, mong bác yên tâm. Anh khẽ mỉm cười. Cháu còn mong cô ấy không bị thương, tổn hơn bất cứ người nào khác. Do vậy, hy vọng bác đừng ngăn chặn chúng cháu yêu nhau. Ngừng một chút. Bởi vì sau này, bác sẽ phát hiện làm điều ấy thật vô ích. Cháu sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Hơn nữa, nhất định sẽ khiến cô ấy yêu thương cháu. Bà Hứa có thể cảm nhận được từ trên người Đường Tố toát ra dáng vẻ tự tin. Tên nhóc này xem ra... Cái gì? Cái gì? Từ đó là gì? À, đúng rồi. Cao quý, lãnh đạm. Vậy mà từ môi miệng có thể phát ra được những lời tình cảm như vậy. Thật là... rất... rất... nhẫn nhịn, đúng không nhỉ? Bà Hứa tỉnh táo trở lại, cười cười vỗ vỗ vai Đường Tố. Cậu bé à, tôi không có ý ngăn cản, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút. Sao? Không ngăn cản? Phân tích của anh đã phạm sai lầm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu như cậu muốn ở bên Hứa Luật, vậy sau này làm việc gì cố gắng nghĩ đến con bé một chút. Nhắc nhở bản thân, bây giờ không chỉ có một mình. Cậu phải phụ trách mọi loại tâm tình. Tâm tâm tư, tình cảm của con bé. Đừng giống như tôi năm ấy. Đường Tố sửng sốt. Sorry, không phải bác muốn ngăn cản. Ông kể về quá khứ của mình, rồi nói ông rất lo lắng. Tất cả những điều này không phải là đá lót đường để làm bàn đạp ngăn cản anh và Hứa Luật tiếp tục qua lại ư? Dĩ nhiên không phải. Bà Hứa nở nụ cười hiền hòa. Hứa Luật thích cháu, yêu cháu, khiến con bé thấy rất vui. Thần là ba nó, tôi sẽ không làm chuyện nó khó chịu, đau buồn. Vì vậy, tôi cũng hy vọng cậu cũng sẽ bảo vệ nó tốt như tôi đã làm. Đường Tố, xin bác yên tâm. Sau đó anh mở miệng hỏi. Có điều, nếu như bác lo lắng, biện pháp tốt nhất không phải là ngăn cản hai người chúng cháu qua lại chứ? Cứ như thế sẽ đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Bà Hứa Luật nói một cách sâu xa. Loại cảm giác mâu thuẫn này, chờ đến khi sau này cậu có một đứa con gái như Hứa Luật, rồi có thanh niên theo đuổi con gái cậu, đến lúc ấy cậu sẽ rõ ràng. Là bé gái giống như Hứa Luật, Đường Tố thầm nghĩ, phiên bản thu nhỏ của Hứa Luật, quả nhiên sẽ rất đáng yêu, rất thích. Thế nhưng, người duy nhất xứng với cô chỉ có anh. Vậy có ai, có người đàn ông nào xứng với Tiểu Hứa Luật? Nếu như Tiểu Hứa Luật thích một tên ngu xuẩn thì làm sao bây giờ? Anh nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Biện pháp tốt nhất chính là sinh con trai thôi. Ừ, đúng, ngay tại thời điểm Hứa Luật không biết gì, Đường Tố đã hạ quyết tâm, chỉ sinh trai, không sinh gái. Hứa Luật một mình về nhà, trước tiên đi tắm rửa, sau đó vào bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, cái này, mẹ muốn cho heo ăn sao? Trên bàn bày đầy điểm tâm, đủ loại, đủ món, từ món trung cháo trắng, sữa đậu nành, xíu mại, bánh quẩy, đến món tây như sữa, bánh sandwich, rồi trong nồi mẹ còn luộc. Hứa Luật liếc mắt nhìn, món thắng cố. Thắng cố là món của người Mông Cổ, món được nấu từ móng ngựa và lòng, phèo. Còn là heo. Mẹ Hứa cũng không quay đầu lại, nói. Đầu biết Tiểu Đường thích ăn món nào, nên mỗi loại chuẩn bị một phần. Mẹ, anh ấy dễ ăn lắm, chỉ cần có cá. Tại sao có mình con về đây, bà con với Tiểu Đường đâu? Món thắng cố này phải ăn nóng mới ngon. Hứa Luật nhón một miếng bánh quẩy. Đi sao, con về trước. Con bé này, lớn lắm rồi. Mẹ Hứa đánh yêu vào bàn tay con gái một cái. Hứa Luật nở nụ cười đắc ý, nhét bánh quẩy vào trong miệng. Dù 100 tuổi, con vẫn là con gái của mẹ. Ở trước mặt ba mẹ, cô luôn là cô nhóc lý lắc. Vừa nói xong, bên ngoài vọng vào thanh âm trò chuyện, bà Hứa và Đường Tố đã về, hai người cũng đi tắm. Hứa Luật lên lầu chờ Đường Tố đi ra, vừa bắt được anh, cô hỏi ngay. Ba em nói với anh cái gì vậy? Đường Tố, bạn về chuyện máy vi tính. À, máy vi tính. Từ trước đến nay, bà cô đâu có hứng thú mấy sản phẩm điện tử. Ừ, anh gật đầu. Bạn về khả năng tương thích của Queen 95 và Queen 8. Anh gạt em. Hứa Luật nghiêm túc và ra khẽ hở. Thời nay ai còn dùng bản Queen 95, ít nhất cũng dùng bản Queen SP chứ. Ngay cả SP cũng sắp bị đào thải rồi. Anh thích Queen 95. Còn tất cả những người còn lại đều là hệ điều hành DOS, Đường Tố kéo tay Hứa Luật. Khó vận hành, cứ giao hết cho Win 8. Còn Win 95, cứ để anh từ từ nâng cấp. Đường Tố, anh nói gì em không hiểu. Ánh mắt anh tràn ý cười. Đã nói Win 95 không hiểu Win 8. Thế nhưng em cảm giác hình như anh đang ám chỉ em. Làm sao biết, Win 95 so với DOS tiến bộ hơn rất nhiều. Chương 104, ba người tiến đến. Điểm tâm ăn được một nửa thì ba Hứa đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Sau khi nhận điện, ông về bàn ăn, vội cho xong chén cơm rồi nói. Ba đi Trấn Long Sơn một chuyến. Ba, Hứa Luật nhận thấy sắc mặt ba có chút thay đổi. Có việc gì ư? Ba Hứa vừa mặc áo khoác vừa nói. Một đứa trẻ mất tích trở về. Hứa Luật biết ba mình vẫn còn đang theo một vụ án mất tích. Vào cuối năm 2009, đầu năm 2010, ba Hứa từng bị điều đến một địa phương tên Long Sơn. Đây là một trấn nhỏ nằm sát biên giới. Vụ án mất tích chính là phát sinh ở trấn này. Sau khi vụ án xảy ra, ba cô đã hoàn thành chuyến công tác, đang chuẩn bị về lại thành phố Z. Thêm vào đó, mấy tháng xa nhà nên ông cũng nhớ vợ và con, nên vẫn quyết định về nhà. Thế nhưng trong lòng ông vẫn canh cánh vụ án mất tích đó. Bây giờ thân ở thành phố Z nhưng cũng không thể quản được một nơi xa như vậy, nên có nhờ bên ấy nếu có tin tức gì thì thông báo liền cho ông. Mấy năm qua vẫn có người bị mất tích ở trấn nhỏ ấy, vậy mà đồn cảnh sát lại không coi trọng chuyện này. Đối với tình huống này, dù ba Hứa có lòng nhưng không đủ sức. Đã từng làm việc nên ông cũng hiểu trong vụ án đó, cảnh viên có sơ sẩy, có lười biếng, thế nhưng không thể đem toàn bộ mọi sai lầm và trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ. Chỉ vì do cơ sở vật chất cùng hoàn cảnh còn nhiều hạn chế, khiến cho công tác điều tra liên tục gặp khó khăn. Nói đến Trấn Long Sơn, một trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới, do điều kiện kinh tế không phát triển, khiến người dân buộc phải chuyển về đến các khu thành thị lớn làm ăn. Theo bên phía đồn cảnh sát giải thích, năm rồi cũng có người báo án mất tích. Kết quả sau khi tìm đông tìm tây phát hiện, thì ra người ta chạy đi nơi khác kiếm sống. Chuyện như thế này đâu phải một lần, hai lần. Do vậy nên từ đó về sau, bên phía cảnh sát cũng chán. Bây giờ nhận được tin tức, đứa bé mất tích quay trở về, ông không thể ngồi yên được nữa. Chuyện bên cảnh sát thì ông cứ mặc kệ đi. Lo nhiều như vậy làm gì? Mẹ Hứa hơi khó chịu. Ông tới thì có ích lợi gì? Tôi chỉ đến xem qua một chút. Ba Hứa đứng dậy, tính trở về phòng thu thập vài món đồ đơn giản để vào vali, rồi đi cho lãnh đạo bên cục cảnh sát thành phố Xét xin nghỉ phép. Mấy năm qua, ông đã cống hiến cho bên cục không ít, đã là lão đại trong cục, nên phía lãnh đạo rất thoải mái cho phép. Mẹ Hứa đặt chén cơm lên bàn, khuôn mặt rầu rĩ. Đã lớn tuổi lắm rồi mà cứ nghĩ mình còn thanh niên. Cuộn công việc quá mức, lại còn không phải nơi ông ấy quản nữa chứ. Mẹ, ba là người biết chừng mực. Hứa Luật khuyên can. Cô cũng không yên lòng để ba mình đi một mình, đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì nghe Đường Tố lên tiếng. Cháu cùng Hứa Lực đi với bác trai. Mẹ Hứa nghe vậy. Nhưng công việc của các con, nếu con gái bà đi cùng dĩ nhiên là quá tốt, bà cũng an tâm hơn. Bọn con gọi điện thoại báo tình hình, có thể xin phép nghỉ. Hứa Lực nhanh chóng đáp, rút điện thoại di động gọi một cuộc. Chờ ba Hứa đi ra thì Hứa Luật cũng kéo vali trên tay từ trên lầu đi xuống. Ba, bọn con đi theo ba luôn. Cô vừa gọi cho Tô Tử Khiêm nói sơ qua sự việc. Ba Hứa vốn là muốn cự tuyệt nhưng ông suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được. Ông nghĩ nếu có Đường Tố đi chắc chắn anh sẽ hỗ trợ quan sát tình huống. Ba người hành lý gọn ghẽ cùng nhau đi đến Trấn Long Sơn. Đến được Long Sơn, họ không đến ngay đồn cảnh sát mà đến một nông trang nhỏ. Cảnh sát Hứa đến rồi. Một người đàn ông trung niên, nước da ngăm đen mở cửa đón họ vào trong. Bước vào căn nhà nhỏ, Hứa Chí Siêu đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhận được tin của các anh liền lập tức đến đây. Tình hình hiện tại thế nào? Người đàn ông trung niên họ Trương, tên Trương Ngọc Thuận. Đứa con trai 7 tuổi của ông mất tích năm 2008. Khi ấy, ông ta đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát lấy thông tin cơ bản xong xuôi thì nói với ông một câu, khi nào có manh mối sẽ báo cho ông. Sau đó, không có sau đó. Về sau, ông bỏ tiền thông báo tìm trẻ lạc trên các tờ báo và truyền hình địa phương, nhưng đều không có tin tức. Hứa Chí Siêu quen biết Hứa Ngọc Thuận năm 2010. Khi đó, Trương Ngọc Thuận nhận được một cú điện thoại, hắn nói cho ông ta đang trong tay bọn chúng. Phải đem 3 vạn tệ đến để thả người. Trương Ngọc Thuận vét hết tiền của trong nhà, bỏ vào trong một chiếc túi màu đen, rồi mang đến ngân hàng chuyển tiền. Đồng 100 đồng, có hơn 10 cục to vậy. Khi đi, ông ta khệ nệ xách một túi lớn. Lúc điền thông tin, Hứa Chí Siêu đứng ngay sau lưng ông. Ông nhận thấy tâm trạng của ông ta có chút dị thường. Trực giác của cảnh sát báo cho ông biết có vấn đề, nên tiến về phía trước hỏi han ông ta một chút. Đầu tiên, Trương Ngọc Thuận cứ ấp a ấp úng, không nói thật tình. Sau đó, Hứa Chí Siêu nói rõ ràng thân phận của ông ta mới dám kể. Hứa Chí Siêu nghe xong, liền ngăn cản ông ta chuyển tiền. Sau khi điều tra, ông phát hiện là do một tên lưu manh sống cùng thôn với Trương Ngọc Thuận bày ra trò này. Hứa Chí Siêu vẫn còn nhớ như in, sau khi ông và Trần âm mưu đó, Trương Ngọc Thuận mắt ngấn nước. Tôi tình nguyện để bọn họ tiếp tục lừa tôi. Chí ít tôi cũng tự lừa bản thân mình rằng hổ tử không có chuyện gì. Cho đến tận bây giờ, Trương Ngọc Thuận vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm được đứa con trai. Đối với ông mà nói, không có tin gì cũng là một loại tin tức tốt. Nhận điếu thuốc từ tay Hứa Chí Siêu, nhen lửa, ông ta hít một hơi, giọng có chút nặng nề. Là con của Vương Thành Hùng, tình hình không tốt lắm. Hứa Luật chú ý, khi Trương Ngọc Thuận nói mấy lời này, bàn tay đang cầm điếu thuốc vô thức run rẩy, sau đó lại hít một hơi thật sâu mới ổn định được tinh thần. Đợi trời tối một chút, tôi đưa mọi người qua đó. Hứa Luật đánh giá nông trang nhỏ này, có thể nhìn ngay được chủ hộ điều kiện kinh tế không tốt lắm. Trước đây, cô cũng đã nghe ba mình kể qua tình hình của Trương Ngọc Thuận. Vì sự mất tích của con trai mà vợ ly hôn với ông ta, vốn là một gia đình hạnh phúc, thì khi ấy phải tan đàn sẻ nghé, vợ con ly tán. Khoảng 5 giờ chiều, sắc trời tối sầm, theo sự chỉ dẫn của Trương Ngọc Thuận, ba người bọn họ đi đến nhà của Vương Thành Hùng. Con trai của Vương Thành Hùng, Vương Chí Minh, mất tích năm 2012. Lúc mất tích, nó được 9 tuổi. Trông thấy Vương Chí Minh, Hứa Luật mới hiểu được câu nói của Trương Ngọc Thuận. Tình huống không tốt lắm, vẫn còn là nhẹ. Vương Chí Minh, 12 tuổi. Vừa đen, vừa gầy, hai chân bị cắt đứt, lưỡi cũng bị cắt, một từ hoàn chỉnh cũng không thể nói ra, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nó do một người cùng thôn phát hiện khi đang ăn xin ở đầu đường tỉnh lân cận. Vợ của Vương Thành Hùng khóc đến sưng mắt, Vương Thành Hùng hai mắt đỏ au. Hai người bọn họ dĩ nhiên cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều, nhìn con của mình bộ dạng ra thế này, đối với gia đình bọn họ mà nói, đau không bút nào tả xiết. Lúc rời khỏi nhà Vương Thành Hùng, tâm trạng Hứa Luật cực kỳ nặng nề. Nhìn bộ dáng của Vương Chí Minh, cô lập tức nghĩ đến bọn họ buôn người để ăn xin. Bọn tội phạm bắt cóc trẻ em, sau đó đánh chúng thành tàn phế để cho bọn chúng đi ăn xin. Bình thường mà nói, đứa trẻ so với người lớn lại càng dễ, người ta cảm thông hơn. Do vậy, xin cũng được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, lứa tuổi còn nhỏ, ăn cũng ít, năng lực phản kháng yếu, đợi bọn nó lớn thì phần lớn đều bị vứt bỏ. Ba người trở về khách sạn trên trấn, vừa vào đến phòng khách sạn, có hai người, một mập, một gầy, đi đến trước mặt bọn họ, tiến về hướng Chí Siêu. Chào hỏi một tiếng. Anh Hứa, đến đây rồi sao không thông báo một tiếng? Hứa Chí Siêu run lên một cái sau khi nhận ra thân phận hai người bọn họ là cảnh viên trong đồn, đồng thời cũng là cộng sự của ông khi ấy. Người có bề ngoài mập mạp là Lưu Tử, còn người kia là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nói với em là trông thấy anh. Em còn không tin, không ngờ lại là anh thật. Lưu Tử hớn hở nói, anh ta khoảng chừng 40 tuổi, khi cười trông khá sống Phật Di Lạc. Tiểu Triệu trẻ hơn Lưu Tử khoảng chừng 30 tuổi, đứng một bên phụ họa. Em đã nói anh hứa mà, anh Lưu không tin. Sau đó em đến khách sạn phải kiểm chứng liền. Lưu Tử: anh hứa đến đây lần này để du lịch. Sau khi rời khỏi trấn Long Sơn, vì vẫn còn bận chuyện của Trương Ngọc Thuận nên thỉnh thoảng vẫn gọi cho Lưu Tử, nhờ bọn họ để ý đến ông ta một chút. Nghe qua điện thoại bọn họ vân vân dạ dạ, thế nhưng lại chạy đến cảnh cáo Trương Ngọc Thuận không được gây thêm chuyện. Có tin tức sẽ thông báo cho ông ta. Chuyện này là sau này Hứa Chí Siêu mới biết. Ngay lập tức ông gọi cho bọn họ nói cách làm như vậy ông không hề đồng ý. Từ đó về sau ông không liên lạc với bọn họ, mà mọi thông tin mất tích của đứa nhỏ ông đều trực tiếp cho Trương Ngọc Thuận. Mấy năm vừa qua ông nghĩ đến không ít phương pháp, ví như liên hệ với bên lãnh đạo Cục Cảnh sát trấn Long Sơn, thế nhưng đây không phải là phạm vi ông quản lý nên hiệu quả rất thấp. Hứa Chí Siêu cũng rõ bọn Lưu Tử không thích ông là người ngoài nhúng tay vào chuyện bọn họ, nên giờ đây ông chỉ đứng bên cạnh Hứa Luật cười cười nói: trước kỳ nghỉ đông, con gái tôi nói muốn xem qua nơi công tác trước đây của ba, nên tôi dẫn nó đến đây tham quan. Lưu Tử nhìn hai người Đường Tố và Hứa Luật cười ha hả: vậy hôm nay để tôi làm hướng dẫn viên cho các anh chị. Không cần làm phiền đâu. Hứa Chí Siêu uyển chuyển dùng ngôn từ cự tuyệt. Mọi người cũng bận bịu, tôi đâu phải lần đầu tiên đến đây, không cần mất thời gian đâu. Tiểu Triệu lên tiếng: anh Hứa đã bao năm không đến, Long Sơn bây giờ biến đổi không ngừng, khác xa so với lúc anh còn ở đây. Mọi người cũng lâu lắm không gặp anh, để em gọi bọn họ qua đây tụ tập, chào hỏi anh một tiếng. Tiểu Triệu. Hứa Chí Siêu đưa tay muốn cản hắn ta, Lưu Tử liền kéo tay ông ta lại: anh Hứa, đừng khách khí, đừng khách sáo. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên con gái cưng của anh đến trấn Long Sơn của bọn em. Em phải tròn chức trách làm chủ chứ. Hứa Chí Siêu biết từ chối cũng vô dụng nên đành đồng ý. Lưu Tử đặt một bàn lớn ở nhà hàng có tiếng nhất vùng, ngoại trừ ba Hứa Luật, Lưu Tử, Tiểu Triệu còn có thêm vài cảnh viên khác ngồi đầy bàn. Anh một câu, tôi một câu, bầu không khí thật náo nhiệt. Đội trưởng Tôn đâu? Làm sao không gọi ông ấy đến đây luôn? Hứa Chí Siêu nhìn bao quát mọi người thì thiếu mất đội trưởng Tôn của đồn cảnh sát trấn Long Sơn năm đó. Lời ông vừa dứt, bầu không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Chương 105, án mất tích liên hoàn. Sao vậy? Hứa Chí Siêu nhận ra bộ dáng khác thường của bọn họ. Cuối cùng, Lưu Tử là người mở miệng trước. Đội trưởng Tôn 3 năm trước trong một nhiệm vụ đã hy sinh. Tin tức này khiến Hứa Chí Siêu sững người. Hy sinh? Vâng. Nhắc đến đội trưởng Tôn, bầu không khí bữa tiệc thay đổi hẳn. Một lúc lâu sau, bầu khí mới trở lại như bình thường. Hứa Luật làm ngành nào vậy? Ngồi bên cạnh Hứa Luật là một nữ cảnh viên tên Lâm Mai, độ chừng 30 tuổi, mặc trang phục khá nghiêm túc, xem ra cô ta là một người dày dặn kinh nghiệm. Pháp y. Lâm Mai ngẩn người. Không nhìn ra được nhé. Nếu chỉ xét bề ngoài, không thể nào tưởng tượng được Hứa Luật lại là pháp y. Còn vị kia? Bạn trai. Cũng là pháp y luôn ư? Lâm Mai nhìn người đàn ông từ lúc đi vào đến giờ vẫn không mở miệng nói câu nào. Đường Tố. Không phải, anh ấy là giáo sư. Còn giáo sư gì thì Hứa Luật không nói rõ. Nói tỉ mỉ quá, người khác còn tưởng cô khoe khoang, cũng không phải chuyện tốt. Trẻ như vậy đã là giáo sư. Lâm Mai nhìn chằm chằm Đường Tố một lúc. Người ta nói anh hùng xuất thiếu niên, quả không sai. Nhìn hai người, tôi không thể nào không thừa nhận mình đã già rồi. Hứa Luật khẽ nở nụ cười, nói câu lễ phép nhưng cũng có chút khoảng cách. Chị Mai thật biết nói đùa. Hổ phụ sinh hổ tử, anh Hứa là một cảnh sát lợi hại, tiểu Hứa chắc chắn cũng là một pháp y tài năng. Tiểu Triệu gia nhập đề tài của hai cô gái. Lợi hại đến đâu cũng không đến phần của anh, bạn trai của người ta là giáo sư đó. Lâm Mai trêu ghẹo. Tôi chẳng qua cảm thấy tiểu Hứa thật sự lợi hại, rất đáng gờm, ngay cả đàn ông chưa chắc dám theo nghề này, dù sao ngay cả đều đối mặt với người chết, thật sự rất đáng sợ. Hứa Luật lắc đầu một cái. Người chết kỳ thực không đáng sợ, trước đây giảng viên hướng dẫn của tôi có nói, thật ra trên thế giới này đáng sợ nhất chính là người sống. Tiểu Triệu và Lam Mai không ngờ cô lại trả lời như vậy, hai người bọn họ ngẩn ra. Cách nói chuyện của em thật rất có lý lẽ. Lam Mai nâng tách trà, nhấp một ngụm. Có điều chị vẫn thấy người chết là đáng sợ. Cuối cùng còn tự ghẹo mình. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm pháp y, tôi là một trong số đó. Tiểu Triệu cũng cười ha hả. Không hổ danh từ thành phố lớn đến, lời nói sâu sắc hơn người ở mấy địa phương bé tẹo của chúng ta nhiều. Lâm Mai chuyển câu chuyện sang Đường Tố. Bạn trai em có vẻ khá trầm tính. Trầm tính chỉ là cách nói văn vẻ, nói thẳng ra anh quá lạnh lùng, không dễ dàng tiếp cận. Tiểu Triệu cầm chai rượu, rót một ly hướng về phía Đường Tố nâng cốc. Tôi khâm phục nhất là những người ham đọc sách. Giáo sư Đường, mời anh một chén. Đường Tố không nâng ly, lành lạnh đáp. Dị ứng với cồn. Hứa Luật bên cạnh giải thích. Anh Tiểu Triệu đừng làm khó dễ anh ấy. Bác sĩ nói anh ấy không thể uống rượu. Uống nhiều là tính xấu lại lòi ra. Ánh mắt Đường Tố đột nhiên lóe sáng, liếc cô một cái. Ánh mắt này của anh cô có hơi khó hiểu. Tuy nhiên cô nghĩ câu nói vừa rồi của cô là giúp anh giải vây, cô không làm sai. Bên kia, Hứa Chí Siêu cũng mở miệng phụ họa, Tiểu Triệu thấy thế nên thôi, đành quay sang Hứa Chí Siêu mời rượu. Qua 3 tuần rượu, Hứa Chí Siêu mới đề cập đến vụ án mất tích. Đứa bé đó mấy cậu còn lưu ý không? Lưu Tử rót đầy ly. Anh Hứa, em biết ngài anh sẽ nói chuyện này. Nếu anh không hỏi em mới thấy kỳ lạ đó. Nhớ trước đây anh Hứa lần nào gọi cho em cũng hỏi tiến triển của vụ án. Ông ta lại nhấp một ngụm rượu. Thật ra những năm gần đây không chỉ lãnh đạo trong đồn cảnh sát mà ngay cả bên sở cảnh sát cũng điện thoại đến. Bọn em vẫn lưu tâm chỉ là... Ông ta lắc đầu một cái. Chỗ này anh cũng biết mà. Hạng năm có biết bao nhiêu người ra khỏi trấn, bọn em dù có lòng cũng không đủ sức. Hứa Chí Siêu lặng lẽ nói. Tôi nghe nói có một cậu bé quay về. Anh nói bên nhà Vương Thành Hùng à? Lưu Tử nhen điếu thuốc. Việc này bọn em đều biết, ngày chúng em gặp qua nó, quá thảm khốc. Lưu Tử khó chịu gạt mạnh tàn thuốc. Những ngày qua trong đầu em luôn suy nghĩ, nếu đám trẻ mất tích đó đều biến thành như vậy thì sẽ ra sao đây. Hứa Chí Siêu vỗ vỗ bờ vai ông ta. Lưu Tử, nếu cậu tin tôi, hãy để tôi giúp một tay. Lưu Tử nghe ông nói như thế thì vỗ tay lên bàn một cái. Anh Hứa, nếu anh đến giúp bọn em thì tốt quá rồi. Chỉ là em thật sự lo lắng một chuyện, không biết mở lời thế nào. Rồi ông ta thở phào một cái. Em có một chuyện muốn nói thẳng cho anh biết. Việc Lưu Tử muốn nói với Hứa Chí Siêu đó là lúc trước khi cảnh báo Trương Ngọc Thuận. Việc này là do một cảnh viên nhỏ tuổi lén lút đi làm. Sau khi đội trưởng Tôn phát hiện thì tên nhóc đó cũng bị xử phạt. Em cứ canh cánh trong lòng, sợ anh Hứa biết chuyện này, trong lòng lại thấy khó chịu. Nghe Lưu Tử kể đầu đuôi câu chuyện, Hứa Chí Siêu khi trước còn có vài phần để ý thì đã biến mất, không còn mây khói. Bữa tiệc kéo dài đến gần 9 giờ mới tan. Ra khỏi nhà hàng, nhóm người Lưu Tử ai nấy cũng nồng nặc mùi rượu. Hứa Chí Siêu đỡ hơn một chút nhưng uống không ít, tỉnh táo nhất chỉ có Hứa Luật và Đường Tố. Trên đường về khách sạn, Hứa Chí Siêu cứ lẩm bẩm một mình. Khi nằm trên giường, ông đột nhiên nắm chặt tay Đường Tố. Tiểu Đường, lần này có cháu ở đây, cháu nhất định phải cứu mấy đứa trẻ ấy. Được rồi, ba nghỉ ngơi một chút đi. Đường Luật phải cố gắng lắm mới dàn xếp cho ông ngủ yên, sau đó cô cùng Đường Tố về phòng bên cạnh. Có thể nhìn ra bà mình rất quan tâm vụ án này, nếu như không giải quyết sẽ còn mãi trong lòng không tiêu tan. Cô tựa đầu vào vai Đường Tố thì thầm. Những đứa trẻ kia quá đáng thương. Cô muốn tìm những đứa trẻ ấy về. Nếu đơn thuần chỉ là nhóm bắt cóc trẻ em, mấy đứa nhỏ bị mất tích còn có cơ hội được những người cha, người mẹ thiện lương nhận nuôi, được đối xử tử tế, nhưng nếu bị bắt đi làm kiếp ăn xin, vậy thì... Hứa Luật. Mấy tên bắt cóc trẻ em lại còn khiến chúng tàn phế để đi xin ăn, quả thật không phải là người mà. Đường Tố cảm nhận được tâm trạng của cô. Ngày mai chúng ta đi tìm hiểu tình hình. Trong lòng anh rất rõ ràng, anh am hiểu nhất là những vụ án giết người liên hoàn, thông qua hành vi của từng vụ án phát họa ra chân dung tội phạm, còn hành vi lừa bán trẻ em và phụ nữ, đây là một loại hành vi phạm tội đặc biệt, bọn chúng phải có một tổ chức với quy mô lớn, bởi một người độc lập nếu tự đi bắt cóc, buôn người, lừa bán thì khó thành công. Thông thường mà nói, buôn bán phụ nữ trẻ em là một mạng lưới tập đoàn hoàn chỉnh. Có người phụ trách lừa đảo, có người phụ trách bán, có người giữ nhiệm vụ trung gian giới thiệu. Mỗi một người làm đúng chức trách của mình, độc lập làm việc. Nếu một khâu xảy ra vấn đề, những phân đoạn còn lại ngay lập tức thực hiện biện pháp ứng phó. Chính điều này đã khiến cho công tác điều tra liên tục gặp rắc rối. Lúc bắt đầu bọn bắt cóc tra hỏi bọn chúng chưa chắc biết được mấy đứa trẻ bị bán đi đâu. Điều tra bị chặn giữa đường, hơn nữa tập đoàn buôn bán người thường là lưu động, hoạt động trên rất nhiều địa phương. Do đó, nếu muốn cùng một lúc phá âm mưu bắt cóc, buôn người thì cần phải điều tra trên một khoảng cách địa lý rất lớn, mất rất nhiều thời gian và công sức. Bọn tội phạm lại đông, cần rất nhiều cảnh lực, lại còn phải kết hợp với rất nhiều khu vực. Vì thế, đối với các vụ án này khiến cảnh sát luôn ở thế bị động. Các cảnh sát nói anh ta tình nguyện đấu với mấy tên vô lại còn hơn đi điều tra án bắt cóc buôn người. Quá mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần, bởi vì hàng ngày luôn phải đối mặt với người thân, họ hàng, gánh chịu tất cả sự ủy thác, sự hy vọng và cả sự thất vọng. Sáng sớm hôm sau, ba người cùng nhau đi đến đồn cảnh sát Trấn Long Sơn. Bọn người Lưu Tử vẫn chưa đến, nên Lâm Mai ra đón tiếp. Cháu biết nhất định mọi người sẽ đến đây rất sớm. Cô ta đi rót trà mời ba người. Mọi người ăn sáng chưa ạ? Chưa ăn thì cháu cho người đi mua. Không cần. Đường Tố cắt ngang lời cô ta. Tôi cần một phòng làm việc riêng. Cô đem hết tất cả những tư liệu có liên quan đến các vụ án qua đó. Nghe cho rõ là tất cả. Lâm Mai ngẩn người, cả nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta nhìn về phía Hứa Chí Siêu. Chú Hứa, đây là... Tiểu Lâm, cứ làm theo cậu ấy mà làm. Hứa Chí Siêu lên tiếng. Lâm Mai tuy rằng còn chút nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Mọi người chờ cháu ở đây, cháu đi, sắp xếp một chút. Cứ theo như lời tôi nói là được, Đường Tố liếc mắt nhìn cô ta. Không cần là phải chạy đi xin chỉ thị của Lưu Tử. Lâm Mai giật mình, không ngờ ý nghĩ của cô ta bị anh đọc được. Việc này là do đội trưởng Lưu phụ trách. Đường Tố, hiện tại là do tôi phụ trách. Hả? Sao cơ? Ánh mắt Lâm Mai mở to như gặp người ngoài hành tinh, không thể giải thích được vì sao người đàn ông đối diện cô ta đây lại tự tin đến vậy. Hơn nữa, anh ấy chỉ là một giáo sư, quyền hạn gì được phụ trách việc ở cảnh sát. Chị Mai, trước tiên cứ chuẩn bị phòng riêng cho tụi em đi. Hứa Luật lên tiếng. Đường Tố là chuyên gia tâm lý học tội phạm, có thể hỗ trợ điều tra. Vừa nói, điện thoại của Lâm Mai vang lên. Cô ta nhìn xuống là sở trưởng gọi đến, vội vã nhận điện thoại. Alo, đúng. Vâng, dạ đúng. Được, em biết rồi. Cúp điện thoại, ánh mắt cô ta nhìn Đường Tố hoàn toàn thay đổi. Giáo sư Đường, mời anh theo tôi. Anh cứ giao việc cho tôi, sẽ có người lập tức xử lý. Lâm Mai đưa bọn họ đến một sàn phòng, sau đó ra ngoài tìm toàn bộ tư liệu, thái độ trước và sau khác hẳn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Luật nhỏ giọng hỏi Đường Tố. Trực giác báo cho cô biết sự thay đổi này chắc chắn có nội tình. Đường Tố, thủ trưởng của cô ta gọi cho cô ta thông báo phải toàn lực phối hợp với sự sắp xếp của anh. Thủ trưởng của cô ta? Lưu Tử. Cao hơn một chút. Sở trưởng. Hứa Luật trợn mắt nhìn anh. Làm sao anh biết? Sáng nay trước khi ra ngoài, anh đã gọi cho sở trưởng bọn họ, báo cho ông ta biết thân phận của anh. Thân phận gì? Cố vấn đặc biệt cho Bộ Công an. Hứa Luật. Ông ta không hoài nghi gì sao? Đường Tố nhướng mi. Tâm lý học là một loại hiện tượng kỳ diệu. Thân phận càng cao càng dễ bị lừa. Bởi người trong lòng những người này đều có một loại tự kỷ ám thị. Bọn họ cho rằng mình ở vị trí cao sẽ không có người dám khiêu khích uy quyền của bọn họ. Hơn nữa, anh thấp giọng, khi anh muốn lừa ai, nhất định sẽ thành công. Một tên lừa đảo đầy tự tin như vậy, cũng chỉ có anh mới làm được. Hứa Luật tuyệt đối tin tưởng năng lực này của anh. Nếu như anh muốn, toàn bộ thế giới này đều thích anh là chuyện đơn giản. Người đàn ông này có thể đem lời giả nói đến thật như một chân lý. Do vậy, anh giả điện thoại gọi cho lãnh đạo một trấn nhỏ như Long Sơn thì quá dễ dàng. Hứa Chí Siêu đứng bên cạnh đã bị chấn động không nói nên lời. Ông thật sự rất muốn tham gia vào vụ án này, nhưng không ngờ phải dùng cách này để được vào. Tuy rằng không phải chính ông là người lừa gạt, nhưng nhóm cảnh sát bên Trấn Long đã coi như ba người đi chung một thuyền. Đừng để ý quá trình, chỉ cần kết quả tốt là được. Đường Tố liếc nhìn ông ta, nhàn nhạt lên tiếng. Đây là cách nhanh nhất. Một lúc lâu sau, Lâm Mai mang tư liệu đến. Từ năm 2007 đến nay, tất cả 26 người mất tích. Đây là số liệu ghi chép trong hồ sơ cảnh sát. Nạn nhân chỉ mất tích trong một vài thôn xóm, độ tuổi đa dạng, nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất là 68 tuổi. Trẻ em từ 4 đến 10 tuổi có 8 cháu, từ 12 tuổi đến 22 tuổi có 15 người, 65 tuổi trở lên có 3 người. Tập đoàn lừa đảo và buôn người rất thích mấy đứa bé, cho dù là bán lại hoặc biến chúng thành ăn xin, bởi càng nhỏ càng dễ khống chế. Đường Tố nhìn vào vòng tròn số liệu được khoanh trên tập tài liệu. Ngược lại, bọn trẻ trong giai đoạn thanh thiếu niên là bọn chúng ghét nhất vì tuổi đời này rất khó khống chế. Nhưng căn cứ số liệu ghi trên đây, trong những năm nay, nhiều người bị bắt nhiều nhất lại là nhóm thanh thiếu niên. Điều này đi ngược lại suy đoán về bọn tội phạm buôn người. Tiếp đó, Đường Tố lại xem xét thời gian và địa điểm mất tích. Căn cứ vào kết quả, cuối cùng cho thấy trong 15 thanh niên bị mất tích thì có 12 người thuộc cùng một làng, chính là thôn Trương Ngọc Thuận đang sinh sống. Đây là Vân Thôn, cũng là nơi có số lượng người mất tích nhiều nhất. Sau khi tiến hành thêm một bước nghiên cứu, anh phát hiện những đứa trẻ mất tích còn lại đều ở trong thôn lân cận và nối những địa điểm này sẽ thành một hình thang. Các khu vực này không hề hẻo lánh, trái lại là nơi xe cộ tấp nập, xung quanh còn có nhà xưởng, trong đó có vài thanh niên bị mất tích là lúc tan ca vừa rời khỏi xưởng. Những án mất tích này quá lộn xộn, Đường Tố phải mất hơn một ngày tiến hành sắp xếp và phân tích. Sau bữa cơm tối, anh đưa ra đề nghị đến Vân Thôn, ở khu vực đó số người mất tích đông nhất. Chương 106: Phát họa chân dung. Tiểu Triệu dẫn đường, bọn họ mới đi được đến khu vực hình thang này. Bóng đêm dày đặc, ven đường đá sỏi bập bềnh, còn có một cánh rừng nhỏ. Theo như Tiểu Triệu giới thiệu, con đường này trải đá đã được 2 năm, xe cộ qua lại khá đông đúc. Cách đó không xa là con đường cao tốc. Ngay tại lúc này đây, còn thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua. Nói thẳng ra nơi đây không hẻo lánh một chút nào, nhưng lại chính nơi đông đúc này lại là nơi có tần suất xảy ra nhiều án mất tích nhất. Đường Tố đi xung quanh khu này một lượt, thỉnh thoảng còn yêu cầu ngừng lại để quan sát. Tiểu Hứa, không ngờ bạn trai em lại có lai lịch mạnh như vậy. Tiểu Triệu đốt điếu thuốc, phà một hơi khói nhìn mông lung ra phía ngoài, tiện thể cùng Hứa Luật tán gẫu. Đối với lai lịch hiển hách của Đường Tố, cô chỉ có thể gượng cười cho qua. Nếu bọn họ biết chính xác thân thế của anh thì không biết có thêm chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, có thể thấy bọn họ đều rất tin thân phận này của Đường Tố. Tôi lên mạng tìm hiểu. Tiểu Triệu nhếch miệng nói, cứ thấy không bình thường sao đó, một nhân vật xuất chúng như thế làm sao có thể đến một trấn nhỏ xíu của chúng tôi. Khó trách, ngay cả sở trưởng phải lên tiếng, yêu cầu bên tôi phối hợp với công việc của mọi người. Mọi người yên tâm, chỉ cần giáo sư Đường ra lệnh, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mặc kệ là lời thật lòng hay khách sáo, Hứa Luật vẫn nở nụ cười đáp lễ, rồi tiếp tục quay sang nhìn Đường Tố, vẫn đang bận biểu, xem xét. Trong lòng, trong bóng đêm, nhìn anh một thân áo xó, màu đen lại càng tôn thêm nước da trắng nõn. Cuối cùng, anh dừng lại, chỉ nơi mình đang đứng. Đây là nơi ra tay thích hợp nhất. Hứa Luật nhìn xung quanh, bên cạnh anh có một rặng cây nhỏ, một bên sườn dốc thoai thoải đều có tác dụng che chắn rất tốt. Phóng tầm mắt nhìn sang, bên trong khu vực này, xác thực chỉ có nơi này là bí ẩn. Tiểu Triệu cũng theo tới. Giáo sư Đường phát hiện gì sao? Đường Tố, có. Đáp án khẳng định khiến mọi người lên tinh thần, giỏng tay lên nghe. Ngữ khí Đường Tố đầy phấn chấn. Bên trong thôn này có sát thủ liên hoàn lui tới. Cái gì? Tiểu Triệu sửng sốt, lập tức lên tiếng. Sát thủ liên hoàn, đùa ư? Từ ngữ này họ chỉ nghe qua bên tivi hoặc trong tiểu thuyết. Ý của anh là những người mất tích đều đã bị giết? Đường Tố khoát khoát tay. Chỉ một phần. Có ý gì? Hứa Luật cũng hơi mụ mị, vốn là đang tra án mất tích, bây giờ sao lại biến thành sát thủ liên hoàn rồi? Trên đường về, Đường Tố đưa ra luận điểm. Tất cả đám người mất tích đại thể có thể phân thành hai nhóm, một nhóm là nhi đồng và người già, một nhóm khác là thanh thiếu niên. Căn cứ tài liệu ghi chép, Tạ Vĩ, Chu Dũng, Lý Kiến Nam, Đường Tố đọc một loạt các tên nằm trong danh sách của cảnh sát. Những người này đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đồng thời bọn họ đều bị mất tích trong khu vực tình hình thang này, và tất cả đều là buổi sáng. Anh từng bước liệt kê những đặc điểm chung trong các vụ án mất tích, đưa ra những điểm bất đồng. Trong khi đó, nhóm mất tích khác, địa điểm phân tán, không nằm trong cùng một khu vực. Nếu như là tập đoàn buôn bán trẻ con, thủ pháp của bọn chúng là tùy thời, không có thời gian đặc biệt hay khu vực nhất định. Đối với bọn chúng mà nói, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp thì sẽ ra tay, tùy cơ ứng biến, độc hành. Trong khi đó, nhóm thanh thiếu niên bất luận thời gian, địa điểm và đối tượng mất tích đều có đặc điểm rõ ràng, nên có thể xếp vào án liên hoàn. Về phần tại sao lại nói là sát thủ liên hoàn, Đường Tố giải thích. Hơn 10 thanh thiếu niên, nếu không phải xảy ra điều gì bất ngờ, thì đem giấu bọn họ là rất khó. Do vậy, khả năng nhóm người mất tích này đã bị sát hại. Kết luận này của Đường Tố khiến toàn bộ cảnh sát đồn Long Sơn nháo nhào. Từ sát thủ liên hoàn đối với con người này mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nói chính xác hơn, các cảnh viên ở trấn Long Sơn chỉ quen xử lý mấy vụ cướp đoạt, trộm cắp hoặc đánh nhau. Còn sát thủ liên hoàn, có cảnh viên chắc cả đời cũng chưa từng trải qua. Do vậy, độ nhạy bén và tính cảnh sát đối với mấy vụ này không cao. Vì vậy, khó lên liên kết các manh mối lại với nhau. Chứ đừng nói đến trong thời điểm ấy còn xen lẫn các án mất tích trẻ em và người già. Hơn nữa, độ tuổi mười mấy hai mươi luôn cho mọi người cảm giác mạnh mẽ. Không ít người trong độ tuổi này còn biết chạy ra tỉnh khác kiếm tiền. Do đó, cảnh sát dễ dàng lơ là và ít quan tâm. Ngày hôm sau, Đường Tố tiến hành phát họa chân dung tội phạm hiện đang lẩn trốn tại trấn Long Sơn. Hung thủ cần tìm đối tượng luôn săn lùng những thanh thiếu niên để ra tay. Cá tính quái gở, cố chấp, thiếu hụt năng lực giao tiếp, sống một mình, khả năng là chưa kết hôn hoặc đã ly hôn. Tại sao? Tiểu Triệu nêu lên câu hỏi. Tại sao chưa kết hôn hoặc đã ly hôn vậy? Hung thủ chọn lựa đối tượng là thanh thiếu niên vì một vài nguyên nhân sau. Loại thứ nhất, thỏa mãn được ý muốn chinh phục và khống chế. Thanh niên mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tượng trưng cho sức mạnh. Sát hại bọn họ sẽ khiến hung thủ có cảm giác thành công. Loại thứ hai, xuất phát từ tâm lý trả thù, nghĩa là thời niên thiếu của hung thủ không được tốt, tạo cho hắn thương tổn trong tâm lý hoặc sinh lý, khiến hắn trở nên vặn vẹo, biến thành hung thủ giết người. Còn có một loại khác chính là có khuynh hướng đồng tính liên ái, bức bối vì sự dị thường trong xu hướng tình dục của mình nên dẫn đến tâm lý ngột ngạt, khiến hắn thay đổi. Anh chỉ tư liệu nhóm thanh niên bị mất tích. Tôi hướng theo khả năng thứ hai và thứ ba. Thanh thiếu niên bị hại chắc chắn có điểm chung. Nếu hung thủ thuộc dạng thích cảm giác chinh phục khống chế, trong những năm gần đây chắc chắn hắn sẽ có hướng thay đổi, căn cứ vào tình huống của bản thân để tự điều chỉnh. Bình thường sẽ có tăng hoặc giảm. Giả thuyết hung thủ xuất phát từ nguyên nhân đồng tính luyến ái, vậy quá trình hôn nhân của hắn gặp trục trặc hoặc tình trạng độc thân kéo dài. Nếu không phải vậy, sẽ không có chuỗi án này phát sinh. Tiếp theo, Đường Tố tiếp tục thông tin khác, hoàn thiện công việc, phát họa chân dung hung thủ. Hung thủ thực hiện phạm vi phạm tội trong khu vực hình thang là bởi vì đây là khu vực hắn thích nhất. Sinh hoạt thường ngày của hắn chắc chắn sẽ thường qua lại khu vực này. Đồng thời hắn có một chiếc xe tải dùng để chuyên chở người sống cũng như tử thi. Thêm vào đó, hung thủ có khá can đảm, khả năng trước đây đã từng phạm án. Còn tuổi tác của hung thủ, anh ngừng một chút, có kinh nghiệm, can đảm, có sự suy nghĩ chín chắn, vậy chứng tỏ hung thủ là nam giới, đã thành niên, khoảng 40 tuổi trở lên. Sau khi tổng hợp kết quả sơ bộ của Đường Tố, kẻ tình nghi là nam, 40 tuổi trở lên, sống một mình, tính cách quái dở, không thích giao du với người ngoài, đã từng phạm tội, có xe chuyên chở. Đối với công việc phát họa chân dung, lần đầu tiên các cảnh viên đồn cảnh sát trấn Long Sơn mới được nghe nên cũng chưa hiểu nhiều. Do đó, bọn họ chẳng mãi mai tha thiết hay ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ không hỏi nhiều, cứ theo yêu cầu của anh tiến hành điều tra. Trong lúc đó, Hứa Chí Siêu vẫn tiếp tục điều tra vụ án trẻ em mất tích. Đối với vụ án này, phá hoại chân dung của Đường Tố không có tác dụng nhiều bởi vì bọn lừa đảo bắt cóc trẻ em đều rất tùy hứng. Thế nhưng, có một trẻ em mất tích trở về, coi như vụ án cũng có chút ánh sáng. Có điều, ánh sáng này không có khả thi cho lắm. Vương Chí Minh từ sau khi về nhà đến nay luôn ở trong trạng thái hoảng sợ, suốt ngày ẩn nấp, không dám gặp mặt mọi người. Hứa Chí Siêu mấy lần đến đó đều không thu thập được gì, trái lại Vương Chí Minh còn rất sợ ông. Đừng sợ, Bác là cảnh sát. Hứa Chí Siêu động viên. Bác đến đây giúp cháu bắt đám người xấu. Lời còn chưa vứt, Vương Chí Minh còn sợ hãi hơn, khiến Hứa Chí Siêu đành phải bó tay toàn tập. Ông nghĩ chắc do mặt của ông có chút hung dữ nên nó sợ. Vì vậy, ông để Hứa Luật và Đường Tố lại đây một chuyến. Không nói vấn đề khác, chỉ luận chuyện tướng mạo thôi, Hứa Chí Siêu cũng tràn đầy tự tin. Khi Hứa Luật đến, đặc biệt mang nhiều đồ ăn vặt trẻ con và đồ chơi trẻ con yêu thích. Vương Chí Minh chưa từng đi học, do vậy muốn nó viết ra cũng không được, nó không nói được, tay không viết, thật khiến mọi người đều cảm thấy bất lực. Rõ ràng là một manh mối quá tốt, nhưng lại chẳng có chút tác dụng. Rời khỏi nhà họ Vương, trời đã chạng vạng tối, ánh ban chiều nhuộm đỏ cả vùng chân trời, thôn nhỏ cũng chìm trong vẻ an tĩnh ấy. Thế nhưng sự yên tĩnh này che giấu bao nhiêu bí mật. Cảnh sát lần đầu tiên dựa vào phát họa chân dung đưa ra không ít phù hợp, trong đó có cả Trương Ngọc Thuận. Ông ta đã từng bị bắt. Hứa Luật ngạc nhiên. Ông ta phạm tội gì? Lưu Tử nói. Đánh vợ. Mọi người đừng nhìn dáng vẻ thành khẩn chất phác kia của ông ta thôi đâu. Lúc đánh vợ, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Theo lời Lưu Tử giải thích, trước đây Trương Ngọc Thuận rất thích đánh vợ, có lần còn đánh vỡ đầu bà ta. Bà ta không chịu được, liền báo cảnh sát. Trương Ngọc Thuận thì bị giam mấy ngày. Tuy Trương Ngọc Thuận đối với vợ mình tệ bạc, nhưng lại rất yêu đứa con trai duy nhất của ông ta. Đứa trẻ mất tích như giáng một đòn chí mạng vào ông ta. Ông Trương Ngọc Thuận có khi nào vì sự mất tích của đứa con mà đem lòng hận thù, sau đó bắt đầu trả thù cả xã hội không? Tiểu Triệu nửa đùa nửa thật đưa ra giả thuyết. Ông ta ghét vợ mình mà lại yêu con mình đến mức đó, có khi nào là người tiềm ẩn khuynh hướng biến thái? Những cảnh viên khác đều rất tán đồng với giả thuyết có đầu có đuôi của anh ta. Họ dự tính đưa Trương Ngọc Thuận về lấy lời khai. Hứa Chí Siêu không tán thành cách làm này. Ông cho rằng mọi người chưa có chứng cứ đầy đủ. Nếu như đưa ông ta về, tin tức truyền ra ngoài sẽ khiến tạo ra sự phản ứng dữ dội từ những gia đình có con bị mất tích. Ngay tại thời điểm này, Lâm Mai chạy vội vào trong, mang đến một tin dữ. Vương Chí Minh chết rồi. Chương 107, xã án tự sát. Nhận được tin, đoàn người ngay lập tức đến đó. Cha mẹ Vương Chí Minh ôm con khóc ngất. Có không ít người tụ tập bên ngoài. Hứa Luật bước vào, muốn tiến kiểm tra thi thể của Vương Chí Minh. Thế nhưng hai vợ chồng Vương Thành Hùng nhất quyết không buông tay. Cuối cùng cảnh sát khó khăn lắm mới lấy được tử thi. Cách thi thể không xa có một lọ thuốc trừ sâu ngã đổ trên nền nhà. Khóe miệng của cậu ta còn lưu lại chất lỏng thuốc trừ sâu. Căn cứ lời khai của hai vợ chồng Vương Thành Hùng, sau bữa trưa ngày hôm nay, hai người bọn họ ra đồng làm việc. Thời điểm ra ngoài, bọn họ đã khóa cửa kỹ càng, dặn dò Vương Chí Minh cẩn thận. Đến khi bọn họ trở về, trông thấy con mình ngã dưới nền đất, không động đậy. Chai thuốc đó cũng là của gia đình. Tất cả chứng cứ cho thấy khả năng lớn nhất là Vương Chí Minh tự sát. Không phải tự sát. Đường Tố lắc đầu. Chứ ít là không phải tự nguyện tự sát. Anh ta chỉ vào chai thuốc trừ sâu trên nền đất, hỏi Vương Thành Hùng. Nhà ông đều để thuốc trừ sâu một cách tùy tiện à? Vương Thành Hùng lắc lắc đầu. Không phải, thuốc trừ sâu đều được đặt trên kệ ở gian phòng khác. Nói đến đây, đột nhiên ông ta tỉnh táo hẳn. Hai chân của Vương Chí Minh đều tàn phế, căn bản không thể tự mình đến kệ lấy chai thuốc đó được. Cho dù là cậu ta có thể lấy được chai thuốc đó, nhưng tay nghề quá chuẩn xác, chỉ cần một lượng duy nhất. Đường Tố đi đến sang phòng đặt thuốc trừ sâu, Hứa Luật dời tầm mắt theo hướng của anh. Trên kệ để thuốc được sắp xếp gọn gàng, trên dãy đó hỏng mất một vị trí, đó chính là chai Vương Chí Minh vừa uống. Coi như cậu ta biết dùng thuốc, chỉ cần một lượng nhất định đã có thể tử vong.